Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1483, ta là một đầu lợn ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Bắc Lầu ở vào thành Ứng Thiên Bắc Thị tự buổi sáng khai trương tới nay, thủy chung kẻ đến người đi, làm ăn tốt không được đừng xem tên phong tục địa phương, nó nhưng là thành Ứng Thiên nổi tiếng lâu đời tửu lâu một trong, tửu lâu chủ nhân không có bao nhiêu văn hóa, bởi vì chọn nơi ở thành Bắc liền mệnh danh là thành Bắc Lầu, nó nổi danh Ứng Thiên dựa vào chính là tay nghề nấu nướng, tửu lâu chủ nhân kiêm đầu bếp xuất thân ngự bếp thế gia, này nhà ba đời đều là ngự bếp. Đến hắn thế hệ này cũng không có bị đứt đoạn truyền thừa, hắn trong cung làm 10 năm ngự bếp, nhân trong nhà trước thì qua đời, giữ đạo hiếu trở về nhà, sau đó trong cung có ngự bếp đi nội vụ phủ quan hệ, thừa dịp hắn giữ đạo hiếu ở nhà, để cho cháu trai đình hắn thiếu thành Bắc Lầu chủ nhân cũng chỉ đành ở lại Ứng Thiên, mở thành này Bắc Lầu. Thành Bắc Lầu bởi vì vị trí lệch Bắc không giống thành Nam trước tiên biết được giả qua Phạm Giang Ninh tin tức. Nó so thành Nam muộn chút thời gian. Ở một đám thực khách ăn uống say sưa thời điểm, chợt có người cấp sắc vội vã đi vào tửu lâu, quen thuộc đi tới một cái chỗ ngồi đem một đang người uống rượu lục soát lên. Đại ca, đừng uống, mau cùng ta về nhà. Lão nhị, ngươi cái này tính nôn nóng có thể hay không sửa đổi một chút? Gấp cái gì kình, rượu này món ăn mới động chiếc đũa, bây giờ về nhà chẳng phải là lãng phí, phần này thịt viên kho tàu nhưng là vương lão ngự bếp tự tay làm, nhiều như vậy bàn, ta có thể giành được cái này một mâm cũng không dễ dàng, nhanh, ngồi xuống, nếm thử một chút vương lão ngự bếp tay nghề cùng nhau ăn rượu và thức ăn lại về nhà cũng không muộn. Trên bàn rượu đại ca khinh khỉnh cười một tiếng, vỗ một cái lão nhị bả vai, muốn hắn ngồi xuống cùng nhau ăn. Đại ca còn ăn cái gì à, xảy ra chuyện lớn, nhanh về nhà đi, trong nhà chờ ngươi quyết định đâu. Lão nhị tránh thoát lão đại tay, lại bắt đầu ra bên ngoài túm lão đại. Lão nhị, không phải ta nói ngươi, ngươi tính tình này cũng quá thô ẩu, nhà chúng ta coi chừng hai cái tiệm tạp hóa sinh hoạt có thể ra đại sự gì, bình tĩnh có hiểu hay không à, ngồi xuống, dùng bữa. Lão đại chừng lão nhị một cái, rút tay ra, vỗ một cái ghế, lấy đại ca điệu bộ phân phó nói. Đại ca còn ăn đâu, giặc hoa đánh tới. Lão nhị tiếng khóc đảo, nhanh lên một chút về nhà đi, giặc hoa đánh tới rồi. Lão đại không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lão nhị một cái, trong tửu lâu những người khác sau khi nghe cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía lão nhị. Trong tửu lâu an tĩnh một giây sau, đột nhiên cười tiếng nổ lớn lên, tiếng cười gần như đem lầu chót cũng lật ngược. Lão đại cười trước ngửa sau cúi nước mắt cũng mau ra đây, một tay vỗ bàn, một tay chỉ lão nhị cười không ngậm được miệng. Lão nhị à, không ngờ ngươi còn có buồn cười thiên phú, ha ha hiểm, ngươi câu này giặc hoa đánh tới, lui cười toàn bộ tửu lâu à, không, là, nhớ tới, hai ngày trước ngươi còn nói cho ta biết cái đó nổi danh đương thời Triệu Quát Quân tình khẩn cấp chuyện Tiếu Lâm, ừm, không sai, nhanh như vậy ngươi chỉ biết hóa dụng, không tệ. Vương lão đại vậy âm lạc hậu, trong tửu lâu tiếng cười càng vang, anh em nhà họ Vương là tửu lâu khách quen cửa cơ bản đều biết từng cái một cười trêu ghẹo hai người huynh đệ. Tới, ha ha ha, vương lão đại, ngươi ra huynh đệ thật đúng là quá buồn cười, xem ra là muốn cùng đương thời Triệu Quát vai sóng vai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi nhà vương lão nhị hay là kém một chút hỏa hầu, người ta đương thời Triệu Quát đây chính là quan trạng nguyên a, lấy quan trạng nguyên thân phận nói ra một câu không thể tưởng tượng nổi. Giặc hoa đến rồi, tương phản hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nếu là đương thời Triệu Quát ở đây, khẳng định rất an ủi, ha ha, đạo không cô vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong tửu lâu tràn đầy hoan lạc không khí, giống như ăn Tết vậy. Nhìn đến đại ca cùng với tửu lâu mọi người hoan lạc tươi cười, vương lão nhị không khỏi khí dậm chân một cái cuồng loạn hô to lên. Giặc hoa đến rồi, thật đến rồi, đây không phải là nguy ngôn tùng thính, càng không phải là chuyện Tiếu Lâm. Mà là thật thật tại tại, giặc hoa đã kích phá Giang Ninh Doanh, trọn vẹn giết 300 người, người bị thương đếm không hết, một cây đuốc đốt cả tòa trại lính, không chỉ như vậy, nhóm này giặc hoa còn xua đuổi hội binh đánh vào Giang Ninh Trấn, một trận giết người phóng hỏa, toàn bộ Giang Ninh máu chảy thành sông, cả tòa thành đều bị điểm. Ánh lửa đem nửa bầu trời cũng mau đốt, ở cửa nam nhìn rõ ràng, thành nam bên đã sớm lộn xộn. Ta mới vừa đi thành Nam thu hàng, đồ trong nhận được tin tức cũng không dám tin, bên trên cao lầu thấy được Giang Ninh ánh lửa ngút trời, lại thấy từ Giang Ninh chạy nạn tới người, cái này mới không thể không tin, còn có chúng ta Ứng Thiên cửa thành tất cả đều đóng, quan gắt gao. Đại ca chư vị còn tưởng rằng ta đang nói đùa sao? Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này dùng bữa uống rượu không? Vương lão nhị một trận ca này nội tình bên trong kêu về sau, chỉnh một tửu lâu đều yên lặng tĩnh đến đáng sợ. Giặc hoa đến rồi, giặc hoa giết xuyên Giang Ninh Doanh, đánh hạ Giang Ninh Trấn. Thật hay giả, không thể nào đâu, không thể nào, sẽ không, ta không tin, cái này định không phải thật sự. Giang Ninh ở Ta Ứng Thiên dưới chân, là Ta Ứng Thiên cửa ngõ, Giang Ninh thành tường ngoài lại có Giang Ninh doanh thủ vệ, há có thể dễ dàng như vậy bị giặc Hoa đánh hạ. Tuyệt đối không thể, cho nên, tin tức này là giả đi. Nhất định là giả, ha ha, thiếu chút nữa bị Vương lão nhị hù dọa. An tĩnh mấy giây sau, bên trong tiểu lâu có người ho khan một tiếng, cười lên. Khụ khụ, Vương lão nhị ngươi có thể ngươi đang chọc cười bên trên thiên phú có đổi sát đương thời triệu quát tiềm lực ngươi lặng lẽ, ngươi cái này tịch giả quân tình thiếu chút nữa đem mọi người chúng ta cũng hù dọa, so đương thời triệu quát quân tình khẩn cấp cũng không thua kém bao nhiêu người này tiếng nói lạc hậu, bên trong tiểu lâu an tĩnh đè nén nhất thời quét một cái sạch. Đúng nha, ta thiếu chút nữa đều tin. Vương lão nhị người này nói có lỗ mũi có mắt, ta mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Ha ha, có ý tứ, quay đầu ta cũng cầm lời này hù dọa một chút người đi. Ha ha ha, quả nhiên là tin tức giả, ta vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không đúng, Giang Ninh là Ta Ứng Thiên cửa ngõ, bên ngoài thành lại có Giang Ninh doanh thủ vệ, giặc Hoa trước phá Giang Ninh doanh sau phá Giang Ninh trấn. Làm sao có thể ha ha ha, vương lão nhị, còn ngươi được lắm đấy. Vương lão nhị, có ngươi ở đương thời triệu quát không cô đơn, ha ha ha ha, ngươi cái này chuyện Tiếu Lâm có ý tứ. Trong tiểu lâu mọi người chỉ Vương lão nhị, cười lắc đầu một cái, nửa là cười khổ nửa là nhạo báng lên. Cái gì, chuyện Tiếu Lâm, các ngươi vậy mà còn chưa tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão nhị nhìn lướt qua bên trong tiểu lâu đối hắn chỉ trỏ trỏ cười không ngừng đám người, không khỏi nổi giận, siết quả đấm lớn hô. Cười cái gì mà cười, giặc Hoa đến rồi, buồn cười sao? Giặc Hoa giết người phóng hỏa buồn cười sao? Giang Ninh đã tử thương vô số, máu chảy thành sông. Giặc Hoa mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Ứng Thiên. Nách, cái này Vương lão nhị buồn cười còn nghiện rồi. Bên trong tiểu lâu đám người ngẩn ra, lắc đầu nở nụ cười khổ. Đủ rồi lão nhị, sấp xỉ là được, Vương lão đại thấy nhà mình huynh đệ quá đầu nhập hăng quá hóa dở buồn cười một cái liền đủ, không dứt liền chọc người phiền, tiểu lâu này còn phải thường tới đâu, không khỏi lớn tiếng mắng. Không có sao, Vương lão đại, ngươi cái này huynh đệ có lòng khí, mong muốn vượt qua đương thời triệu quát đâu, ha ha ha ha. Bên trong tiểu lâu có người cười tán gẫu nói, convert by TTV, câm miệng, người vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục quan trạng nguyên. Người ta chừng mấy ngày trước liền dự đoán được giặc Hoa gặp nhau tập nhiễu chúng ta Ứng Thiên, lòng tốt nhắc nhở, kết quả ngược lại thành khắp thành chuyện Tiếu Lâm, bây giờ nghĩ lại ta mặt mũi này cũng thẹn hoàng. Ta muốn cùng quan trạng nguyên xin lỗi, ta Vương lão nhị chính là một con lợn ngu, hiểu lầm quan trạng nguyên, phụ lòng quan trạng nguyên dụng tâm lương khổ, ngươi, còn ngươi nữa, đang ngồi chư vị cũng tất cả đều là lợn ngu. Vương lão nhị không khống chế được bùng nổ. Vương lão nhị, ngươi mắng chính ngươi là lợn ngu chúng ta không có ý kiến, nhưng ngươi mắng mọi người chúng ta đều là heo, cái này nhưng đã vượt qua. Đây không phải là buồn cười, ngươi đem dung tục làm buồn cười, phương hướng coi như lỗi. Vương lão nhị ngươi điên rồi thật sao? Lão nhị, ngươi đủ rồi. Vương lão nhị một lời nói, giống như là đốt thùng thuốc súng, bên trong tiểu lâu tất cả mọi người nổi giận. Cách chương.